Ngọc Tiên Duyên, chương 184, Cố Hương Hà Tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút chốc hai người lại bước lên chuyện tống thai, Lộ Á Phi dẫn theo Hoa Lân bước sang hướng trái thì một gã kiếm khách thiếu niên lập tức nghênh đón nói. Nhị vị sư huynh, chẳng hay hai người định đâu. Lộ Á Phi, ta đang tìm đường đi Tiên Duyên tinh vực, lộ tuyến thế nào? Thiếu niên kia nói, được rồi, hai vị sư huynh theo ta. Chuyện tống trận của Thiên Hồ Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có 36 cái, chuyện tống trận, cả thảy mà các tiện nghi khác cũng thật hoàn thiện. Tại chuyện tống thai, bên trái có dựng một tấm bia đá thật lớn, mặt trước dày đặc văn tự, đều là ghi lại cách sử dụng. Chuyện tống trận, cùng với một số địa danh lân cận, phía trước mặt tấm bia án ngữ một chiếc bàn đá, trên bàn đá có đặt một quả thủy tinh cầu thật lớn. Hoa Lân từ xa chăm chú nhìn quả thủy tinh cầu kia, phát hiện mặt ngoài của thủy tinh cầu trong suốt, thỉnh thoảng nổi lên từng tia hồ quang mỹ miều, dường như tiềm ẩn một cỗ uy lực kỳ lạ. Lộ Á Phi khẽ nói với Hoa Lân, thủy tinh cầu này chính là một bảo bối của Thiên Hồ Thành đấy. Chúng ta thường gọi nó là phồn tinh nghi, người đặt tay lên nó rồi phát ra một tia tinh thần lực, đảm bảo ngươi sẽ kinh ngạc. Hoa Lân lại thấy thủy tinh cầu kia rung lên một vầng hồ quang đẹp mỹ miều, trong lòng lo lắng không biết vật này có làm hại mình gì không, hắn vội vàng hỏi. Điều này, mà hỏi đường có mất tiền không? Lộ Á Phi cũng hết cách lớn tiếng nói. Yên tâm đi, ta trả tiền dùng cho. Gã thiếu niên vốn vẫn đứng bên cạnh chờ đợi, mỉm cười nói. Yên tâm, cha cứu địa điểm không mất tiền đâu. Nghe vậy, lúc này Hoa Lân mới vươn tay phải cẩn thận chậm rãi đặt lên thủy tinh cầu. Dựa theo lời Lộ Á Phi, hắn khẽ phát ra một tia tinh thần lực. Đột nhiên Hoa Lân cảm thấy, siêu, một tiếng rơi xuống, hắn giật mình phát hiện bản thân đang đứng trong một thế giới kỳ lạ, xuất hiện vô số tinh cầu, ngay cả chỗ hắn đang đứng cũng chỉ là một điểm màu xanh biếc. Hơn nữa, bên trên tựa như bầu trời đầy sao, mà mỗi chòm sao đều mang sắc đỏ rực, thật là hoa hết mặt mày. Giọng nói của Lộ Á Phi bỗng từ trên trời truyền tới. Trước mắt là thế giới tu chân của chúng ta, mỗi một điểm đỏ biểu trưng cho một mặt trời. Xung quanh nó thường có hiện diện các hành tinh tối tăm. Mà điểm màu xanh biếc chỗ ngươi gọi là Long Thần Tinh. Như ngươi thấy đấy, điểm màu xanh biếc biểu trưng cho các nơi an toàn, có sự sống. Còn các điểm màu lam chỉ là một trạm trung chuyển, không thích hợp cho loài người sinh tồn, ở đó không có gì khác ngoài một cái. Chuyện tống trận, mà thôi, còn lại các điểm màu xám là những nơi hoang vu, ngươi không cần bận tâm đến làm gì. Hoa Lân cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lúc này đột nhiên hét lớn. Ấy, điều này ta đã từng thấy, trước kia Thiên Sơn chúng ta cũng có một cái, Thanh Thanh còn đưa cho ta xem nữa mà. Chỉ có điều chúng ta gọi nó là, Thiên Tinh Bàn, ai biết được nó còn có cái tên. Phồn Tinh Nghi, gì, có điểm thật kỳ lạ. Thiên Tinh Bàn của Thiên Sơn kiếm phái ít nhất cũng đã tồn tại ngoài 1000 năm, sao nó lại xuất hiện ở quê nhà ta nhỉ? Chẳng lẽ 1000 năm trước từng có tu chân cao thủ ghé qua quê nhà ta ư? Ai nha nha. Đúng rồi, ta phải mau tìm xem quê nhà ta nằm chỗ nào mới được, không rõ phía trước có không nhỉ? Lộ Á Phi thậm chí còn kinh ngạc hơn cả Hoa Lân, hắn lớn tiếng kêu lên. Gì cơ, quê nhà ngươi cũng có một cái này ư? Theo lời ngươi nói vừa rồi, còn có thể cầm nó trên tay hả? Vậy chẳng phải thể tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn Tinh Nghi, của quê nhà ngươi nhỏ bé lắm nhỉ? Hoa Lân căn bản không để vào tai những lời Lộ Á Phi nói, bởi vì hắn bên trong. Phồn Tinh Nghi, đang mải tìm kiếm quê nhà mình, trên vô số tinh cầu trong này, đại đa số đều có ghi chú tên. Cho nên hắn rất hy vọng tìm được hai chữ, Trung Nguyên, nhưng nào hay đó cũng chỉ là một biệt danh mà thôi. Hắn chỉ thấy một điểm màu đỏ lao đến trước mặt, lập tức vô số địa điểm hoang vu xẹt qua tầm mắt. Hoa Lân rốt cục cảm thấy choáng váng đầu óc, chỉ muốn nôn ngoẹ ra, cực kỳ khó chịu. Lộ Á Phi bên ngoài nhắc nhở, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều lần. Làm theo kiểu của ngươi chắc 1000 năm chắc cũng chẳng tìm thấy nổi. Cho nên ngươi phải nắm rõ được vị trí địa điểm ngươi đang đứng và địa điểm ngươi muốn đi. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không thể tìm được địa danh kia đâu. Còn nữa. Phồn Tinh Nghi, này không hề ghi chép đầy đủ tất cả các tinh vực, ngươi muốn tìm được quê nhà mình thì tốt nhất phải hình dung được hình dáng đại khái của nó. Ngoài ra, số ít tinh vực không có, chuyện tống trận, cũng không được ghi chép. Câu nói sau cùng của Lộ Á Phi làm Hoa Lân tuyệt vọng vô cùng. Hắn thì thào, cái gì, tinh vực nào không có, chuyện tống trận, thì căn bản không được ghi chép trên đây. Hoa Lân chợt nhớ, khi bị Nhược Phong bắt giữ ở quê nhà, Nhược Phong từng hỏi thủ hạ hắn. Chuyện tống trận đã lập xong chưa? Tên thủ hạ lúc đó đáp. Còn nửa canh giờ nữa mới xong. Điều đó chứng tỏ quê nhà mình hoàn toàn không có chuyện Tống Trận, cho nên, dựa theo lời Lộ Á Phi nói, quê nhà mình căn bản không được ghi chép trên. Phồn Tinh nghi, Hoa Lân cả cõi lòng trở nên mờ mịt, nhớ tới thời gian từ 4 năm mình sinh sống ở Thiên Sơn Phái đến bây giờ chưa từng nghe thấy người hay vật dị vực gì cả, nên có thể khẳng định Trung Nguyên thật sự chỉ là một địa danh lạc hậu, người ta căn bản không để mắt tới. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Lân cảm nhận được điều này. Hoa Lân cảm giác chính mình như một chú cừu lạc lối, ngay cả quê nhà mình cũng chẳng biết nơi nào, trong lòng không khỏi đau buồn tột độ. Vì vậy hắn ngước lên nhìn Lộ Á Phi nói. Lộ Thiểu, ta, Lộ Á Phi vội an ủi. Yên tâm đi, chỉ cần còn sống sót ngươi nhất định sẽ tìm được quê hương của mình. Trong đầu Hoa Lân chợt lóe lên một ý tưởng, hắn đột nhiên nghĩ đến, Thánh Thanh Viện cùng Phần Âm Tông đều phái người tiến nhập quê nhà mình, như vậy bọn họ nhất định biết rõ Trung Nguyên. Hừ hừ, chỉ cần khi có cơ hội, bắt lấy một tên rồi thẩm vấn là biết. Hoa Lân nghĩ tới đây, vô tình toàn thân bùng phát một trận sát khí mãnh liệt, hắn tầm thề nguyện nhất định phải cho Thánh Thanh Viện cùng Phần Âm Tông nếm mùi đau khổ mới được. Lộ Á Phi cùng gã thiếu niên bên cạnh đồng loạt cả kinh khi nhận thấy sát khí của Hoa Lân, loại khí tức cường đại đó làm cho họ sinh ra cảm giác vô lực kháng cự. Lộ Á Phi lập tức hiểu được nguyên nhân, vội chạy nhanh tới, vỗ vai Hoa Lân mà nói. Long Thiểu, ngươi thật chậm chạp, làm ta đợi lâu quá rồi. Lúc này Hoa Lân mới tỉnh táo lại, cung kính nói. Thật ngượng quá, vừa rồi đã thất thố. Chỉ có điều không sao cả, ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Nào, chúng ta đi. Lộ Á Phi vội vàng cáo từ gã thiếu niên kia, lôi Hoa Lân trở lại đại lộ. Lộ Á Phi thấp giọng nói. Ngươi không biết à, vừa rồi ngươi lộ ra một cỗ sát khí rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dự đoán của ta, thân phận của ngươi đã bại lộ, có lẽ nên sớm rời khỏi Thiên Hồ Thành. Hoa Lân cũng đã khôi phục lại tính khí thường ngày, bật cười nói. Sát khí, ha ha ha, ngươi thật biết nói đùa, sao bản thân ta còn không rõ nhỉ? Lộ Á Phi nghiêm mặt nói. Long Thiểu, ta thật sự không nói giỡn đâu. Sát khí của ngươi vừa rồi mãnh liệt phi thường, điều này làm cho cả ta lẫn tên thiếu niên trông coi. Chuyện Tống Trận kia đều không ngừng chấn động. Trừ phi bây giờ ngươi lập tức quay lại giết hắn, nếu không nhất định sẽ gặp phiền toái đó. Hoa Lân sững người, hắn phát hiện Lộ Á Phi vẻ mặt thập phần trầm trọng, không tỏ ra chút gấp gáp nào nên cười khổ. Không phải vậy chứ, ngươi rõ ràng biết ta không thể hạ thủ được, hết lần này đến lần khác gây khó dễ ta. Như vậy đi, đã giúp thì giúp cho chót, hạ sát tên thiếu niên kia dùm ta đi. Lộ Á Phi mắng, ngươi chết đi. Hoa Lân thở dài, ta cũng muốn chết lắm, nhưng Diêm Vương đâu muốn nhìn mặt ta. Chấm, Lộ Á Phi, chỉ có điều thực sự sát khí vừa rồi hoàn toàn khác biệt so với tu vi của ngươi. Có phải ngươi mang trên người bảo bối gì không? Thấy Hoa Lân sừng sốt, hắn lại cười nói tiếp, kỳ thật ngươi không cần giải thích, ta tin chắc tự mình phát hiện ra thôi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nên kiềm chế hành vi bản thân, nếu không e rằng sẽ gặp nhiều bất trắc. Hoa Lân rất cảm động, ôm choàng lấy bả vai hắn nói. Ai, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta nguy mất. Lộ Á Phi vội gạt cánh tay Hoa Lân ra rồi nói. Ui ui, làm gì mà định bợ tân bốc ta thế, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Lộ Á Phi cũng thập phần cao hứng nên hắn bật cười ha hà. Đúng rồi, ngươi đã hiểu tinh vực là vùng lãnh thổ thế nào chưa? Hoa Lân rầu rĩ đáp. Ách, ta cũng chưa hiểu rõ lắm, thế giới bên ngoài lại rộng lớn vậy ư? Nói đoạn hắn trụm hai tay thành một vòng lớn, nhưng lại nghĩ tư thế này chưa miêu tả đủ độ lớn nên lại mở rộng vòng tay hơn nữa. Lộ Á Phi thực sự không chịu nổi, lại vùng ra khỏi cánh tay hắn rồi nói. Nhìn bộ dạng ngươi kìa, đúng là không hiểu hết ý của ta. Chấm, thế này, để ta nói cho ngươi, ta vừa rồi tính sơ sơ qua, muốn tới tiên diên tinh vực phải trải qua 58 trạm tống trận. Mà mỗi lần sử dụng. Chuyện tống trận, chúng ta tiêu hết ít nhất 20 vạn tinh tể. Ngươi thử tính, muốn đến tiên diên tinh vực sẽ cần bao nhiêu tiền? Hoa Lân chăm chú bấm 10 đầu ngón tay, bắt đầu tính. 5, 10, 15, 20. Ui ui, chờ chút đã, Lộ Á Phi vội vàng ngăn hắn lại. Đó là cách tính toán của quốc gia nào? Hoa Lân giải thích, của nước ta, chấm, đừng bảo là ngươi không biết tính toán nhé. Lộ Á Phi vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi quả đúng là một gã quái vật. Thế nào mà ta lại kết giao với một dạng bằng hữu như ngươi cơ chứ? Ai, Hoa Lân đột nhiên chống nạnh nói. Tính xong rồi, tổng cộng hết 1.160 vạn tinh tệ mới được. Chỉ có điều chúng ta không đi tiên diên tinh vực, có lẽ không cần mang quá nhiều tiền làm gì. Ấy, ngươi tính kiểu gì thế? Lộ Á Phi thật sự muốn thụi cho hắn một đấm, lớn tiếng nói. Ta chẳng hiểu ngươi nghĩ thế nào. dù sao bây giờ ta chỉ có 89 vạn mà thôi, hơn nữa hôm qua đã đưa cho ngươi 20 vạn rồi. Hừ hừ, chúng ta chỉ đủ đi. Chuyện tống trận, một lần thôi, hiểu chưa? À, Hoa Lân chợt dừng cước bộ, đương nhiên hắn đã hiểu ra, sắc mặt bỗng trở nên trầm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được bây giờ dù cho hắn có đủ bản lĩnh đối phó với phần âm tông chăng nữa, chỉ với khoản lộ phí đắt đỏ kia thì bản thân cũng khốn khổ ở đây rồi. Vì vậy hắn cũng lo lắng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này đến lượt Lộ Á Phi rộ lên một trận cười gian. Cho nên ta quyết định đăng ký tham gia đào khoáng, như vậy mới lo được đủ lộ phí. Ngươi làm chứ? Hoa Lân gãi gãi gáy, lắp bắp hỏi, nhìn điệu cười gian manh kìa có phải chuẩn bị bán ta chăng? Lộ Á Phi ha hà cười nói, sao ngươi biết, nhưng thật ra muốn tham gia đào khoáng cũng không dễ dàng gì, điều kiện thập phần hà khắc đó. Hoa Lân sầu muộn nói, phải đào khoáng không, đòi hỏi điều kiện thế nào, ếch mà rốt cục chúng ta đào khoáng gì, có phải là khó khăn hơn cả đào vàng không? Lộ Á Phi gật đầu đáp, không sai, đúng là tinh khoáng, không ngờ lần này ngươi lại thông minh vậy. Thường thì tinh khoáng phân bố ở những nơi hoang vu. Chưa luyện đến nguyên anh kỳ mà mạo nhiên xông đến đó thì tuyệt đối chỉ có đường chết. Cho nên các đại thương hội đều kiểm soát gắt gao tu vi của các nhân viên đào khoáng. Đối với ngươi cũng chỉ vừa vặn đáp ứng được yêu cầu mà thôi. Hắc hắc, trong lòng Hoa Lân lại thầm nhẩm tính cuối cùng là đào vàng thuê hay ăn trộm vàng đây. Nếu chỉ là đào vàng thuê thì co dù đào 100 năm cũng không thể đủ 1.000 vạn. Gã này phải chăng nói dối mình, ai, xem ra. Hôm nay nơi đất khách quê người, trừ trộm cắp ra, nói không chừng đành phải đi làm phu mất thôi. Đào khoáng 35 năm liệu thực sự đủ được mộ y ngàn vạn ư, vì vậy hắn đột nhiên quả quyết nói. Được rồi, bao giờ thì bắt đầu đi đào khoáng? Lộ Á Phi nghiêm mặt, ngươi đừng vội, đầu tiên ta phải gặp Thẩm Oánh để chia tay, sau đó dẫn ngươi tới địa hạ thương hành thu thập tin tức về thực cốt long. Cuối cùng mới có thể cùng ngươi đi đào khoáng, lần lượt làm từng việc một. Hoa Lân nghe vậy vã hết mồ hôi. Ếch, dường như ngươi còn rất nhiều việc để làm, vậy còn Thiên Hồ Thành tập hội? Lộ Á Phi kinh ngạc nói, ngươi muốn chết hay sao mà còn định tham gia tập hội? Theo dự đoán của ta, bọn phần âm tông sẽ sớm truy đuổi ngươi thôi, chúng ta tốt nhất nhanh nhanh lần trốn. Hoa Lân sửng sốt hỏi, sao ngươi biết phần âm tông sẽ tìm đến ta? Ta còn chưa động đến chúng mà, Lộ Á Phi hỏi lại. Ngươi có chắc chính mình đối phó được bọn chúng? Nếu ta đoán không sai thì ngươi lên kế hoạch âm thầm hạ thủ đúng không? Hoa Lân dừng cước bộ nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn hỏi, sao ngươi lại biết phần âm tông sẽ truy tìm ta? Chấm, Lộ Á Phi ngẩng đầu ngắm nghĩa tòa thành lơ lửng trên bầu trời, lạnh giọng nói. Ta đã nói rồi, ngươi cùng ta đều cùng một dạng người. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe người ta nói qua, mà đầu phần âm tông vì quá cao ngạo về tu vi của chúng, điên cuồng lùng sục khắp nơi đuổi giết những người tu chân hệ hòa. Vì thế đa số các môn phái đều rất sợ tu chân theo hòa hệ. Kể ra cũng hổ thẹn, lộ ra chúng ta vốn được trời ban cho khả năng khống chế hỏa vật siêu cường, xích dương kiếm này là bằng chứng hùng hồn nhất. Nhưng do giáo huấn của tổ tiên, tất cả mọi người đều chuyển sang luyện theo thổ hệ. Rồi đến một ngày, cha ta nhất thời sơ ý để lộ ra khả năng dị thường kia, lập tức đã bị phần âm tông sát hại. Cho nên thù này ta nhất định phải báo. Ngươi yên tâm, ta cũng toàn lực giúp ngươi đối phó với phần âm tông. Hoa Lân há hốc miệng, mãi lâu sau mới ngậm trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm trí hắn chìm trong trầm tư, sao lại thế này? Chẳng lẽ hết thảy tất cả đều là do người tu chân hệ hòa? Hắn chậm rãi cúi đầu, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Nhưng mà đối đầu với phần âm tông rất nguy hiểm, ngươi đến giờ vẫn chưa là đối tượng truy bắt của phần âm tông, cho nên ta hy vọng ngươi sẽ không nhúng tay vào thì tốt hơn. Lộ Á Phi bỗng dứt khoát nói, giờ thì đã muộn rồi, không bàn chuyện này nữa, trước tiên ta đi kiếm một cái thùng lớn mới được. Hoa Lân, cần một cái thùng lớn làm gì? Lộ Á Phi hắc hắc cười. Nếu không có một cái thùng lớn thì ta làm sao có được huyền băng tùy? Hoa Lân thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Thiên Hồ Thành ít nhất cũng đã trải qua 3.000 năm lịch sử. Cho dù vậy cả tòa thành thị đều thập phần sạch đẹp. Tầng tầng lớp lớp nhà cửa phòng xá đều nổi trên mặt nước, từ xa nhìn lại đúng là một thượng thủy tiên cảnh vô cùng tráng lệ. Hoa Lân cắm cúi bám theo Lộ Á Phi, chỉ thấy phòng ốc hai bên đường hầu hết được xây bằng bạch ngọc, trông chúng thật rạng rỡ và cực kỳ đẹp mắt. Chỉ cần thưởng lãm qua nhà cửa, rồi những vật dụng vô cùng chân quý, rồi mức độ phồn hoa, làm Hoa Lân ngỡ tưởng đây là thiên đường chứ không phải chốn nhân gian. Lộ Á Phi dẫn theo Hoa Lân bỗng rẽ sang bên phải vào một cửa hàng tạp hóa bên đường. Cửa hàng này bán đủ loại vật dụng, từ những vật lớn như quan tài đến những vật dụng nhỏ như bình ngọc bằng ngón tay cái cũng có, quả thực chẳng thiếu thứ gì. Lộ Á Phi chọn lấy một cái thùng làm bằng gỗ tốt, mặt trước có khắc hoa văn hình long phượng, dài chừng 2 thước 3 tấc, rộng 1 thước 8 phân, hai bên đều có vòng sắt, rất phù hợp để xách tay. Sau khi hỏi giá, Lộ Á Phi cũng không mặc cả, trả tiền rồi bước đi. Hoa Lân đành phải bám theo hắn ra ngoài cửa, Lộ Á Phi đột nhiên ngó trước ngó sau, cười gian nói. Huynh đệ, huyền băng tùy của ngươi có nhiều không? Nếu nhiều đổ vào đây cho ta. Hắc hắc, Hoa Lân thầm nghĩ, người này rất ít khi cầu xin người khác, sự việc này thật là hiếm thấy. Tí xíu này này ăn thua gì, huyền băng tùy của ta còn đủ đổ đầy cả một gian phòng nữa là. Hắc hắc, nói xong quay sang nhìn Tiểu Bạch thấy nó đang nằm trên vai mình ngủ, nên vội mở phần tinh luân ra, tay phải vung lên. Hoa lạp lạp, một tràng âm thanh vang lên, Lộ Á Phi chỉ cảm thấy nặng trĩu tay, chiếc thùng đã chứa đầy băng đá. Một trận giá lạnh cực độ táp lên mặt Lộ Á Phi, làm hắn lập tức có cảm giác như đình trệ cả hô hấp. Hắn đang định đẩy chiếc thùng lại thì Tiểu Bạch trên vai Hoa Lân đột nhiên tỉnh giấc, nhảy lên đám huyền băng tùy, đớp một miếng vào tay phải Lộ Á Phi, miệng đồng thời hú lên giận dữ. Ô ô, Hoa Lân thấy tay phải Lộ Á Phi trào máu tươi, hoảng hốt chạy lại gõ vào đầu Tiểu Bạch quát lớn. Ngươi làm gì thế, mau nhả miệng ra, nếu là động vật thì sao hiểu nổi tiếng người. Nhưng Tiểu Bạch thì khác, nó nghe thấy tiếng quát giận dữ của Hoa Lân, lập tức nhả tay Lộ Á Phi ra, miệng phát ra một tràng. Ô ô ô, ai oán, bốn bộ móng vuốt nhỏ xíu của nó bám chặt lấy huyền băng tùy nhất quyết không chịu rời đi. Hoa Lân vội vàng tạ lỗi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ, thật là sơ suất quá, tốc độ của con vật này nhanh quá, khiến ta không kịp phản ứng, nói đoạn giang tay ẵm lấy Tiểu Bạch, nào ngờ tiểu tử kia xông chết thế nào cũng không chịu buông cái thùng ra. Trong khi bị Hoa Lân túm lấy, móng vuốt của nó vung lên loạn xạ, nhưng vẫn bám chặt lấy khối huyền băng tùy. Hoa Lân thấy vậy liền mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, ngươi nhỏ mọn quá thể. Bên trong còn tảng băng to bằng cả gian phòng vậy mà lấy ra chút ít thế này ngươi cũng không chịu. Hừ, hôm nay phải nhốt ngươi lại mới được. Nói xong bắt lấy nó quăng vào không gian phần tinh luân. Lộ Á Phi buông chiếc thùng xuống, bịt chặt miệng vết thương mà nói. Hoa, wow, răng nanh của con vật này lợi hại thật, ta đã vận công kháng lại, ai ngờ vẫn bị nó cắn sâu vào tận xương. Hoa Lân cuống quýt xé một mảnh vạt áo, nhanh chóng giúp hắn băng bó vết thương, nói. Ta cũng đã từng bị nó cắn, cảm giác đau buốt lắm. Yên tâm đi, ta sẽ nhốt nó vài tháng, coi như trả thù cho ngươi. Qua khẩu khí hắn, Lộ Á Phi hiểu được thực ra Hoa Lân rất quan tâm đến Tiểu Bạch cho nên đành buồn bực nói. Xem ra, ta cũng chẳng so đo với giống súc sinh làm gì. Hoa Lân vuốt vuốt mồ hôi trên mặt nói. Vậy là ổn rồi, vậy là ổn rồi. Hai người cùng nhau khiêng cái hòm lên, Lộ Á Phi đã cười hắc hắc. Không biết thấm oánh cô nương thấy ta bị thương liệu này có đau lòng không nhỉ? Hoa Lân cũng cười sằng sặc, mới bị thương nhẹ như vậy thì người ta sao đã thương tâm được? Chỉ bằng thế này, để ta thả Tiểu Bạch ra cho nó cắn ngươi thêm vài miếng nữa, may ra. Lộ Á Phi, được rồi, được rồi, được rồi, xem như ta sợ ngươi rồi. Đi thôi, giờ chúng ta lên tòa thành trên không, nói xong, hắn rút xích dương kiếm ra kéo Hoa Lân đứng lên trên, trước sau, cách trương.